Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 149, đấng không lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấng lý trí tương đối được chia thành đấng lý trí tuyệt đối và đấng không lý trí. Đấng không lý trí đang ở đây với cậu. Tình trạng của bạch tuộc nhỏ tốt hơn Kỷ Tiện An một chút. Dấu ấn cánh hoa của nó nổi lên một cái bướu nhỏ. Mục Tư Thần chạm vào cái bướu giống như khối u đó. Cảm thấy bên trong dường như có một hạt giống. Súng chỉ có dấu ấn mà không có khối u. Bạch tuộc nhỏ thì bị sưng lên. Dấu ấn của Kỷ Tiện An thì đục thủng ra và đang nảy mầm. Ba người có mức độ khác nhau. Không biết là có liên quan đến cơn mưa chưa đầy nửa tiếng hay là có liên quan đến thân phận của ba người họ. Nếu có liên quan đến mưa, súng hoàn toàn không tiếp xúc với nước mưa. Bạch tuộc nhỏ chỉ tiếp xúc với một chút nước mưa. Kỷ Tiện An thì bị ướt hết người. Thậm chí còn chủ động tiếp xúc với nước mưa. Điều này hoàn toàn hợp lý. Nhưng từ thân phận cũng có sức thuyết phục. Súng chỉ là công cụ khởi đầu. Là năng lực. Không có cảm xúc nào cả. Bạch tuộc nhỏ là bản ngã đang lớn được tách ra từ tần trụ. Có tình cảm nhưng không phải là con người hoàn chỉnh. Hơn nữa bản thể của tần trụ mạnh đến mức gần như không bị bất kỳ quy tắc nào ràng buộc. Chỉ có Kỷ Tiện An là một con người hoàn chỉnh, có thể cung cấp đất tốt để hạt giống nảy mầm. Mục Tư Thần trầm tư. Bạch tuộc nhỏ lại trèo lên vai Mục Tư Thần. Bảy xúc tu còn lại ngoan ngoãn cuộn tròn dưới đầu. Chỉ có xúc tu in hình cánh hoa không thể kiểm soát được mà len vào cổ áo của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần cảm thấy ngực hơi ngứa, liền nắm lấy xúc tu, kéo nó ra, nhìn bạch tuộc nhỏ nói, cậu muốn làm gì? Đôi mắt to tròn long lanh của bạch tuộc nhỏ lộ ra một chút sợ hãi. Nó lắc lư bảy xúc tu còn lại, như thể đang lắc đầu. Hành động vừa rồi của nó không phải do cậu điều khiển. Mục Tư Thần hỏi, bạch tuộc nhỏ chớp mắt liên tục, dường như muốn nói với Mục Tư Thần rằng nó không cố ý, cậu hoàn toàn không có ý định thò xúc tu vào trong áo của tôi phải không? Mục Tư Thần hỏi, Mục Tư Thần không có ý gì khác, cậu chỉ muốn biết rốt cuộc là xúc tu bị đánh dấu bằng dấu ấn cánh hoa thoát khỏi sự kiểm soát của cơ thể. Đã có suy nghĩ riêng của mình. Hay xúc tu sẽ thực hiện những ý nghĩ bị kìm nén của chủ nhân? Bạch tuộc nhỏ cứng đờ một chút. Sau đó nó liên tục lắc đầu. Nói với Mục Tư Thần rằng nó hoàn toàn không có loại suy nghĩ đó. Không có á? Mục Tư Thần hơi nghi ngờ. Nếu bạch tuộc nhỏ hoàn toàn không có loại suy nghĩ đó, thì điều đó có nghĩa là suy đoán của cậu là sai. Ai ngờ Mục Tư Thần vừa dứt lời, xúc tu có cánh hoa liền cong lại, hung hăng đánh vào đầu bạch tuộc nhỏ, để lại một vết đỏ trên cái đầu tròn màu xanh. Đừng nói đến Mục Tư Thần nữa, ngay cả bạch tuộc nhỏ cũng bị đánh đến choáng váng. Xúc tu này vẫn chưa dừng lại, nó liên tục đánh vào bạch tuộc nhỏ, để lại nhiều vết thương trên đầu màu xanh. Đừng đánh nữa, Mục Tư Thần nắm lấy xúc tu cánh hoa, ngăn cản hành động của nó. Tại sao cậu lại đánh chính mình? Bạch tuộc nhỏ dùng bảy xúc tu còn lại ôm lấy đầu mình. Nhìn Mục Tư Thần với vẻ tội nghiệp, Mục Tư Thần đọc được ý nghĩa xấu hổ trong đôi mắt đó. Cậu vừa nói dối, cậu đã từng nảy ra suy nghĩ đó. Xúc tu mới làm như vậy. Sau khi cậu nói dối tôi, cậu cũng nảy ra suy nghĩ muốn tự tát mình. Vì vậy xúc tu này lại đánh cậu, phải không? Mục Tư Thần suy đoán, lần này bạch tuộc nhỏ không dám nói dối nữa. Ôm một gật gật, phía bên kia, xúc tu bị Mục Tư Thần nắm chặt. Nhân lúc cậu đang nói chuyện với bạch tuộc nhỏ, liền bám vào cổ Mục Tư Thần. Cái chân lén lút di chuyển về phía môi cậu. Áo áo áo, Hạ Phi thấy Mục Tư Thần và bạch tuộc nhỏ tương tác. Không nhịn được kéo cậu. Cậu ta nói, sao ông còn chơi vậy? Mau đi cứu chị Kỷ đi. Chị Liên cũng lo lắng đến mức chạy vòng vòng. Mục Tư Thần kiên nhẫn giải thích với hai người. Không phải tôi không muốn đi cứu, mà là thị trấn này rất kỳ lạ. Nếu không làm rõ quy luật của dấu ấn cánh hoa, không chỉ không cứu được chị Kỳ, chúng ta cũng sẽ gặp chuyện. Mục Tư Thần nói với hai người, trong sự kiện dấu ấn cánh hoa, có một vài điểm cậu cảm thấy rất bất hợp lý. Điểm thứ nhất, Kỳ Tiện An đánh người sừng bò, Bạch Tuộc nhỏ đánh Hạ Phi, quả thực là hành vi bạo lực, xem như đã vi phạm quy tắc. Bị in dấu ấn cánh hoa là điều rất bình thường, nhưng súng trục xuất ký ức của người sừng bò và Hạ Phi dùng thẻ hóa thú biến mọi người thành hình dạng bán thú. Bản chất của hai việc này là giống nhau. Tại sao súng có dấu ấn cánh hoa mà hộp rút thẻ, thẻ hóa thú và bản thân Hạ Phi lại không có? Sự khác biệt giữa hai thứ này ở đâu? Điểm thứ hai, thông thường thị trấn sẽ không xuất hiện loại quy tắc như vậy. Quy tắc là khi vào chủ mới có. Mục Tư Thần hiện tại vẫn có thể nhìn thấy giá trị san của mọi người, chứng minh họ chưa vào chủ, nhưng quy tắc đã bắt đầu có hiệu lực. Khởi Nguyên làm cách nào để làm được điều đó? Điểm thứ ba, xúc tu của Bạch Tuộc nhỏ đã xuất hiện hành vi phản bội bản thể căn cứ vào ý muốn của bản thể. Điểm này có thể giải thích là xúc tu này không còn muốn kìm nén bản thân. Nhưng liệu có thể lý giải theo một cách khác? Có khi nào xúc tu đang thay thế bản thể không? Áo áo, Hạ Phi muốn nói chuyện trong lúc Mục Tư Thần phân tích, nhưng thực sự không thể nói được tiếng người, đành phải sốt ruột gõ chữ trên điện thoại, đưa cho Mục Tư Thần xem. Mục Tư Thần liếc nhìn điện thoại, trên đó viết, tôi chắc chắn trên người tôi, thẻ hóa thú và hộp rút thẻ không có cánh hoa. Tôi cũng không có ý định đi tắm mưa. Đây là để trả lời nghi vấn đầu tiên của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần gật đầu nói, để giải quyết nghi vấn này, tôi muốn làm một thí nghiệm, rất nguy hiểm, nhưng phải thử. Thí nghiệm gì? Trì Liên hỏi. Mục Tư Thần, cho dù là Kỳ Tiện An đánh người sừng bò, Bạch Tuộc nhỏ đánh Hạ Phi, tôi dùng súng tấn công người sừng bò, đối tượng bị đánh đều thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ. Trong khi chúng ta đối với sự thay đổi của thẻ hóa thú lại vui vẻ chấp nhận. Vậy nên sự xuất hiện của cánh hoa có liên quan đến ý chí chủ quan của đối tượng bị đánh hay không? Bởi vì Bạch Tuộc nhỏ vừa rồi tự đánh mình, không xuất hiện thêm cánh hoa nào. Còn Kỳ Tiện An đánh người lần nữa, cánh hoa trên người chị ấy lại tăng lên. Tôi biết rồi, vậy ai sẽ đánh ai? Trì Liên hỏi, thí nghiệm này dễ thực hiện, nhưng người đánh sẽ phải chịu rủi ro bị ô nhiễm bởi cánh hoa. Tôi sẽ đánh Hạ Phi, Mục Tư Thần nói. So với Trì Liên, cậu và Hạ Phi có sức phòng thủ mạnh hơn, có sức chịu đựng đòn hơn, và người đánh phải chịu rủi ro bị ô nhiễm. Mục Tư Thần quyết định sẽ tự mình gánh chịu rủi ro này. Hạ Phi, á áo áo, mặc dù rất sợ đau, nhưng Hạ Phi đã đồng ý với đề nghị này. Cậu ta đấm vào ngực mình, giơ ngón cái lên với Mục Tư Thần, thể hiện rằng cậu cứ việc ra tay. Mục Tư Thần giơ tay lên định đánh, lòng bàn tay bị một xúc tu quấn lấy. Bạch Tuộc nhỏ chắn giữa Hạ Phi và Mục Tư Thần, những xúc tu đều hướng về cái đầu tròn của nó, còn trưng bày cho Mục Tư Thần xem cánh hoa trên xúc tu bị ô nhiễm. Ý của cậu là, cậu sẽ là người đánh, vì cậu lo lắng tôi bị ô nhiễm, còn cậu đã bị ô nhiễm một lần rồi, thêm một cánh hoa cũng không sao. Mục Tư Thần hỏi, Bạch Tuộc nhỏ gật đầu, nó hướng về Hạ Phi phun ra xúc tu. Mục Tư Thần vội ôm lấy nó nói, đừng đánh Hạ Phi, đánh tôi. Bạch Tuộc nhỏ trợn tròn mắt, Mục Tư Thần giải thích, Kỳ Tiện An đã đánh người sừng bò nhiều lần, nhưng chỉ có một cánh hoa. Tôi nghĩ đánh cùng một người sẽ không tăng thêm cánh hoa. Cậu đánh Hạ Phi nữa thì sẽ không thấy hiệu quả đâu. Đánh tôi tốt hơn, đánh mạnh vào, nhất định phải đạt đến mức gây thương tích. Bạch Tuộc nhỏ lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Tám xúc tu cùng run rẩy, biểu hiện sự phản kháng mạnh mẽ, xúc tu bị ô nhiễm run rẩy dữ dội hơn. Mục Tư Thần lập tức có chút đau lòng, vuốt đầu nó nói, cảm xúc của cậu thuần khiết hơn. Không giống tôi, vì biết là đang làm thí nghiệm nên sẽ không có nhiều cảm giác tội lỗi. Hành động này đối với cậu quá tàn nhẫn, để tôi làm thay vậy. Nghe thấy lời của Mục Tư Thần, Bạch Tuộc nhỏ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe tràn đầy kiên định và quyết tâm. Nó không thể để Mục Tư Thần phải gánh chịu nguy cơ bị ô nhiễm. Nó phải bảo vệ Mục Tư Thần. Vì điều đó, cho dù phải làm tổn thương Mục Tư Thần, nó cũng sẽ khóc. Một xúc tu mạnh mẽ đánh mạnh vào xương quai xanh của Mục Tư Thần, để lại một vết đỏ chìm vào cổ áo. Bạch Tuộc nhỏ dùng xúc tu che mắt, toàn thân run rẩy. Mục Tư Thần vội ôm nó an ủi. Không sao, tôi không đau, chút đau này có là gì? Để tôi xem xúc tu đánh người của cậu. Cậu nhấc xúc tu lên, thấy trên đó không có dấu ấn cánh hoa, mà xúc tu bị ô nhiễm cũng không có thêm dấu ấn nào. Vậy nên ý chí chủ quan của người bị đánh rất quan trọng. Mục Tư Thần nói, Trì Liên tiếp tục suy nghĩ, nếu là hành vi ngoài việc đánh người, chẳng hạn như hành vi thân mật, thì có thể dựa vào ý muốn chủ quan để xác định xem có vi phạm quy định hay không. Nhìn như vậy, hệ thống này cũng khá hợp lý. Thực thể vĩ đại của thị trấn nguồn gốc cảm thấy cũng khá. Cô ấy vừa định nói nhân văn thì nhớ lại chuyện của Dương Vân Vân. Lời khen ngợi không thể nói ra. Cuối cùng chỉ có một từ. Xí, tâm trạng của Mục Tư Thần và cô gần như giống nhau. Một mặt cảm thấy Trác Hoài Sơ thực sự đang nỗ lực xây dựng thị trấn khởi nguyên. Dù là tiếp nhận những người dân dị hóa sắp bị loại bỏ từ các thị trấn khác, hay là thiết lập quy tắc không được làm tổn thương người khác trong thị trấn, đều giống như muốn tạo ra một vùng đất thanh tịnh trong thế giới tuyệt vọng này. Nhưng mặt khác, đằng sau tất cả những điều này dường như lại ẩn chứa ô nhiễm sâu hơn. Mấy người nhanh chóng làm vài lần thử nghiệm, xác nhận phỏng đoán rằng dấu ấn cánh hoa được xác định dựa trên ý chí chủ quan của người bị thương. Nhận được câu trả lời này, Mục Tư Thần liền lấy ra cái cuốc chữ thập đã biến thành kích thước búa nhỏ. Chỉ cần Bạch Tuộc nhỏ và súng tự nguyện, cuốc chữ thập sẽ không bị in dấu ấn cánh hoa khi tấn công chúng. Cậu muốn thử xem cuốc chữ thập có thể loại bỏ ô nhiễm trên Bạch Tuộc nhỏ và súng hay không? Cuốc chữ thập được mệnh danh là băm mầm khi nhìn thấy dấu ấn cánh hoa. Lơ lửng trong không trung do dự một lúc, quay người lại, tự mình quay về thanh vũ khí. Mục Tư Thần, đây thực sự là vũ khí tự chủ nhất mà cậu từng thấy. Mục Tư Thần đang không hiểu hành động của cuốc chữ thập thì hệ thống đưa ra lời giải thích. Dấu ấn cánh hoa và linh hồn gắn liền với nhau. Muốn sử dụng đào góc tường để loại bỏ dấu ấn cánh hoa, phải đào đi cả tình cảm kết nối phía sau cánh hoa. Cậu sử dụng kỹ năng này với đấng không lý trí, sẽ lấy đi một phần linh hồn năng lượng của đấng không lý trí, khiến cho bản ngã đang phát triển của nó trở nên không trọn vẹn, mãi mãi không thể khôi phục lại bản tính con người hoàn chỉnh. Đấng không lý trí là Bạch Tuộc nhỏ, Mục Tư Thần hỏi, đấng lý trí tương đối được chia thành đấng lý trí tuyệt đối và đấng không lý trí. Đấng không lý trí, ở đây với cậu, đấng lý trí tuyệt đối, ở thị trấn Tường Bình đang nỗ lực tách rời, đấng không lý trí mới xuất hiện, đáng tiếc là từ khi bản ngã xuất hiện, ngài sẽ mãi mãi không thể duy trì trạng thái lý trí tuyệt đối, bất kể tách rời, đấng không lý trí như thế nào, cũng sẽ sinh ra cảm xúc mới. Về khẩu súng trục xuất, nó chỉ là một công cụ có chút thức tỉnh bản ngã, hơi giống như một cái cuốc chữ thập vừa mới học được. Một cuốc phẫn nộ, kết quả của việc sử dụng đào góc tường, đối với nó là kỹ năng trục xuất, và ô nhiễm cánh hoa cùng bị cuốc chữ thập tiếp nhận. quốc chữ thập không muốn bị ô nhiễm, không thể sử dụng kỹ năng đối với nó. Chẳng lẽ tôi không có cách nào để cứu chị Kỳ và bạch tuộc nhỏ sao? Mục Tư Thần hỏi. Khởi Nguyên là một thị trấn rất đặc biệt. Nảy sinh là sức mạnh mà ngay cả đấng lý trí tương đối cũng không dám chứa đựng. Ô nhiễm của nó đương nhiên không dễ dàng giải mã như vậy. Cậu vẫn nên chiếm lấy một chủ trước đi. Mặc dù hệ thống không nói rõ, nhưng Mục Tư Thần cảm nhận được ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của nó. Ngay cả khi chiếm được chủ đầu tiên, cũng không chắc có thể cứu được Kỳ Tiện An và bạch tuộc nhỏ. Điều này khiến Mục Tư Thần có chút sốt ruột. Nhưng dù sao, Kỳ Tiện An đã bị bắt vào trường học. Mục tiêu chiếm được chủ và cứu Kỳ Tiện An là như nhau. Kiểu gì thì họ cũng phải vào trường học. Mục Tư Thần vẫn còn hai điểm nghi ngờ chưa có câu trả lời. Nhưng chỉ dựa vào suy đoán thì không thể nào suy ra được. Cậu cần thu thập thêm thông tin. Chúng ta đến trường học thôi. Mục Tư Thần nhìn về phía trường học không xa. Vào bên trong, nhớ đừng vi phạm quy định. Quan sát trước, bình tĩnh trước, hành động sau. Giai đoạn đầu tiên trọng tâm của chúng ta là thu thập thông tin, không phải liều mạng, hiểu chưa? Ở đây, liều mạng chưa chắc đã cứu được người. Ngược lại còn có thể bị ô nhiễm, thậm chí đánh mất chính bản thân mình. Hiểu rồi, áo áo, Trì Liên và Hạ Phi đồng thanh đáp lại. Mục Tư Thần cho bạch tuộc nhỏ vào ba lô. Ba người đi về phía cổng trường. Xúc tu cánh hoa của bạch tuộc nhỏ nhất quyết không chịu vào ba lô. Nhất định phải dính vào người Mục Tư Thần mới chịu ngoan ngoãn. Mục Tư Thần đành phải mở khóa kéo ba lô ra một chút, để xúc tu đó dính vào eo mình. Xúc tu mới ngoan ngoãn nghe lời. Ngược lại bạch tuộc nhỏ trong ba lô lại nổi giận, tức đến mức mặt xanh mét. Tiếc là Mục Tư Thần không nhìn thấy. Ba người đến trước cổng trường học. Bàn đăng ký có một con quái vật nằm dài, có 8 con mắt, khuôn mặt giống như một quân mạt trược 8 đồng. Hạ Phi nhìn thấy người này không nhịn được mà áo lên một tiếng. Mục Tư Thần và Trì Liên đã trải qua lễ rửa tội của thị trấn Đồng Chi. Đối với ngoại hình của người 8 mắt khá bình tĩnh, Trì Liên thậm chí có thể bình tĩnh nghĩ ra người này chắc chắn rất được hoan nghênh ở thị trấn Đồng Chi. Người quái dị 8 mắt liếc nhìn ba người, lấy ra 4 tờ biểu mẫu nói. 4 học sinh mới, trong đó có một người đã phạm lỗi. Điền biểu mẫu đi, sau khi điền xong sẽ phân lớp trực tiếp. Nói xong, quái dị 8 mắt đưa tay ra, cầm lấy bạch tuộc nhỏ trong ba lô của Mục Tư Thần đặt lên bàn. Trong lòng Mục Tư Thần giật nảy, bạch tuộc nhỏ lại cũng được tính là một sinh linh mới độc lập sao? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chương thứ 2, chương này vẫn có 300 lì xì. Không biết tại sao gần đây không có tâm trạng viết vở kịch ngắn. Hẹn mọi người gặp lại ngày mai nhé. Hôn hôn, bình luận trên Tấn Giang. Bổ não ra một dây chuyền sản xuất bạch tuộc tự động trong cung điện thị trấn Tường Bình. Ha ha ha, sẽ có những chú bạch tuộc liên tục xuất hiện. Editor, ngoá nghĩ đến thôi đã thấy đáng yêu rồi. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng Tần Trụ một lần nữa hợp nhất bạch tuộc, dần dần tìm lại nhân tính, từ thần thánh, quái vật, trở lại thành con người. Nhưng sự phát triển hiện tại lại là đấng lý trí tuyệt đối, vì bản thân liên tục sinh ra những mất phi lý, sau nhiều lần tách ra lại hội tụ về phía tiểu mục. Và giờ đây, không lý trí, bạch tuộc đã được công nhận là sinh mệnh mới. Rồi, nếu tổng lượng linh hồn của Tần Trụ là không đổi, thì cứ thế này có thể bạch tuộc sẽ bắt đầu học cách làm người từ đầu và không ngừng trưởng thành. Cuối cùng hợp nhất với phần lý trí. Còn lại đúng không? Cách chương.